quan hệ cha con của hắn với Trần Cận Nam để lộ ra trong phạm vi nhỏ, cho dù An Tại Đào vẫn cự tuyệt sự trợ giúp của Trần Cận Nam, đối với con đường làm quan tương lai của hắn cũng là một chiếc ô vô hình. Cách chương.